Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, yêu ta tương đương. Không muốn. Tô Tử Thiến vội vàng cự tuyệt nói, loại này trang trí mặc dù tốt xem, hơn nữa thoạt nhìn liền rất cấp cao, nhưng đoán chừng ở lâu sẽ cảm giác được không có nhà hương vị. Giống như ở trong khách sạn, ta không phải đặc biệt ưa thích kiểu dáng châu Âu phong cách. Bất quá cụ thể làm sao trang trí ta còn chưa nghĩ ra. Vẫn là chờ chúng ta mua phòng ốc về sau suy nghĩ thêm à. Tô Tử Thiến đã từng nghĩ tới, nếu như mình cùng Hứa Chiết sau khi kết hôn, hai người phòng ở sẽ làm như thế nào trang trí. Tại hai năm này tách ra thời gian bên trong, nàng đã từng nghĩ không qua chú ý hết thảy, đi Hán Thành tìm Hứa Chiết, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, cho dù là mua không nổi phòng ở cũng không quan trọng. Dù sao bọn hắn còn trẻ, cho dù là hiện tại vật chất cơ sở không đủ, cũng có được đầy đủ thời gian đến phấn đấu. Không có phòng ở, thuê một cái không là tốt rồi. Mặc dù thuê phòng cũng không thể giống thuộc về mình phòng ở như thế, cho người ta một loại cảm giác an toàn, nhưng có cái chỗ ở không là được sao? Tô Tử Thiến rõ ràng Hứa Chiết điều kiện, cho nên tại đã từng huyễn tưởng thời điểm, vẻn vẹn nghĩ đến nếu như không có tiền lời nói, sao có thể để cho hai người phòng ở trở nên ấm áp một chút? Thậm chí sao có thể nhường thuê phòng, nhường Hứa Chiết cảm nhận được nhà hương vị, nhưng bây giờ tình huống cũng cùng trước đây khác biệt. Bỗng nhiên trở nên có tiền, Tô Tử Thiến còn không có chuẩn bị kỹ càng làm sao tới trang trí tự mình cùng Hứa Chiết phòng ở. Được, vậy liền mua phòng ốc lại nói, hiện tại liền phòng ở hộ hình cũng không biết rõ đâu. Nói trang trí cũng quả thật có chút sớm, Hứa Chiết cười nói, bất quá nhà chúng ta trang trí sự tình, sẽ phải ngươi đến phụ trách. Đến lúc đó ngươi cũng đừng cảm thấy phiền phức a. Hắc hắc hắc, ngươi không cho ta phụ trách ta còn không vui đâu. Tô Tử Thiến ngạo kiều nói một câu, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Dù sao, đây chính là độc thuộc về Hứa Chiết cùng nàng phòng ở a. Hai người bọn họ nhà, lúc này đã tới gần nửa đêm 12 giờ. Vô luận là Hứa Chiết hay là Tô Tử Thiến cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Nhưng đối với cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi tới nói, hiện tại trên tinh thần đều có chút phấn khởi, căn bản không muốn lấy lập tức liền đi ngủ. Dù sao trước mắt đây chính là tự mình mong nhớ ngày đêm người yêu a. Ta đi tắm rửa, tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút yêu dấu. Tô Tử Thiến đỏ mặt chạy hướng phòng vệ sinh. Ha ha ha, Hứa Chiết bật cười. Mỗi một lần cùng Tô Tử Thiến ở cùng nhau thời điểm, nàng luôn luôn như thế ngượng ngùng. Bất quá Tô Tử Thiến thẹn thùng bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Nửa giờ sau, Hứa Chiết đã sớm cởi xong quần áo nằm tiến vào trong chăn. Tô Tử Thiến mới quấn khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra. Bởi vì tắm rửa duyên cớ, Tô Tử Thiến một mực co lại tóc cũng tán xuống tới. Mang theo tinh tế giọt nước choàng tại hai vai, nhìn càng thêm động lòng người. Cầm một bình nhuận ra nước, Tô Tử Thiến đỏ mặt đi đến Hứa Chiết bên người nói ra. Ta xem ngươi làn da cũng so trước kia chênh lệch thật nhiều. Đừng cảm thấy ngươi bây giờ tuổi trẻ không cần bảo dưỡng. Xem chừng ngày nào trực tiếp biến thành lão đầu tử. Thật sao? Ta còn thực sự không có chú ý tới điểm này. Hứa Chiết vô ý thức sờ sờ tự mình mặt, có chút không xác định nói. Hai năm này một mực tại trong quán internet ở lại, làm quản trị mạng thời điểm liền không nói. Không có làm quản trị mạng trước đó là lên mạng tiện nghi một chút cũng đều là ban ngày đi ngủ. Dù sao ban đêm bao túc muốn so ban ngày lên mạng có lời rất nhiều. Một mực như thế ngày đêm điên đảo, giống như làn da xác thực trở nên kém rất nhiều. Thật trở nên kém, ngươi về sau cũng phải chú ý bảo dưỡng một cái. không muốn luôn thức đêm lên mạng. Không phải vậy biến dạng lời nói. Ta liền, Tô Tử Thiến há hốc mồm. Làm sao cũng nói không ra câu kia, ta cũng không cần ngươi, lời nói. Ngươi thì thế nào a? Hứa Chiết cười xấu xa nói. Hừ, liền biết rõ khi dễ ta. Tô Tử Thiến thở phì phì nói một câu, nhưng trong tay cũng không ngừng mở ra nhuận ra nước. Hướng Hứa Chiết ra hiệu nói. Ngươi thành thành thật thật đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi xóa một điểm nhuận ra nước bồi bổ nước. Ngươi trên mặt đều có chút làm. Sau khi nói xong, Tô Tử Thiến liền cầm nhuận ra nước cho Hứa Chiết bôi bắt đầu. Hứa Chiết cũng thành thành thật thật bỏ mặc nàng tại trên mặt mình xóa những này tự mình không quá ưa thích mỹ phẩm dưỡng da. Đối với một cái sắt thép thẳng nam tới nói, Hứa Chiết từ nhỏ đến lớn cũng không ưa thích dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Lần trước dùng vẫn là mới vừa lên sơ trung thời điểm. Trên mặt bị đông cứng có chút cương, mới có thể tại mùa đông lựa chọn xóa một chút xíu, ếch xanh vương tử, bảo bảo xương. Thế nhưng là rất nhanh, Hứa Chiết lực chú ý liền bị chuyển di, bởi vì muốn cho Hứa Chiết bôi nhuận da nước duyên cớ. Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết cự ly gần vô cùng, Hứa Chiết có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng hít thở, cảm nhận được Tô Tử Thiến trên thân thiếu nữ mùi thơm, mà lại theo Tô Tử Thiến động tác, trên thân quấn khăn tắm cũng dần dần buông ra một chút. Hứa Chiết cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ôm nàng chuyển nửa vòng, nhường Tô Tử Thiến nằm thẳng bắt đầu. Hướng về phía kia mê người cánh môi hung hăng in vào. Thật lâu, dưới thân thiếu nữ thở dốc nói. Lão công, yêu ta tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.